Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, tầng hầm ngầm. Màu trắng bạch, có thể khiến người liên tưởng đến xương sườn bậc thang thẳng tắp hướng phía dưới. Đi thông tầng hầm ngầm, bậc thang rậm rạp chằng chịt, mỗi nhất giai độ rộng miễn cưỡng đủ buông xuống chân. Không cẩn thận khả năng muốn trượt xuống dưới ngược lại. Nhưng phần cuối lại là một mảnh lờ mờ, giống như đi thông thâm uyên. Lâm Y Y trong nội tâm run lên, không hiểu sinh ra một chút sợ hãi. Tuy nàng còn có chút do dự, nhưng mưa đạn đã hoàn toàn hưng phấn lên, là che giấu phòng. Giang Tử Tỷ nhanh đi xuống xem một chút, nơi này không ai lại tới. Đi lấy chụp đèn, nào có đèn A Uy, mà thôi, dù sao ta bắt đầu vốn cũng là tới dò đường. Chết thì chết, hạ quyết tâm, Lâm Y Y bắt đầu hướng phía dưới thăm dò. Tầng hầm ngầm không có ánh đèn, mà thang lầu có chút trắng nõn. Vì để tránh cho một cước dẫm không trực tiếp trượt xuống hạ xuống, miệng vết thương trực tiếp tê liệt xuất huyết nhiều. Lâm Y Y nắm chặt thang lầu tay vịn, cái tay còn lại thì án lấy bụng của mình. Tận lực chậm dần động tác, không thể nhìn thanh máu HP của ta sao? Nàng có chút bất mãn lầu bầu một tiếng. Sau một khắc, trước mắt nàng đột nhiên nổi lên. Thanh thuộc tính, khỏe mạnh độ 54%, ăn mòn độ 2%, thật là có thanh máu HP a. Thấy được thanh máu HP trong chớp mắt, Lâm Y Y không chỉ không có cao hứng, ngược lại là nội tâm lộp bộp một tiếng. Đã có thanh máu HP, như vậy liền đại biểu 8 phần có chiến đấu khâu. Hoặc là chính là tại về sau nào đó cái địa phương hội bức bách chính mình nhanh chóng tiến lên. Mà thanh máu HP chính là một cái lớn nhất thể lực giá trị. Vô luận là bên nào đều rất không ổn. Cổ thân thể này tuy còn có nửa huyết, nhưng hình như là nội tạng bị thương. Hơi nhúc nhích, liền có thể thấy được thanh máu HP cực chậm rãi đi xuống. Loại này để đó mặc kệ cũng đã gần muốn không được tàn phá thân thể. Tại sao cùng người đánh? Mà nếu như là đằng sau loại kia, liền đại biểu kế tiếp nàng có thể sẽ gặp được ngay lập tức tử truy đuổi chiến. Nói, cái kia ăn mòn độ là làm gì vậy? Uy, ta nói a, nàng một bên ở trên thang lầu chậm chạp hướng phía dưới di chuyển, một bên nhỏ giọng độc miệng nói, nam nhân này là bị người dùng đao chọc bụng a. Nếu như là như vậy, bị đao chọc kia một chút nhất định là hội mất máu a. Mà ta bây giờ còn có một nửa huyết, cũng chính là ta tại bị người tập kích sau khi bị thương, hẳn là không có qua thời gian quá dài, đúng không các huynh đệ? Là logic a. Đúng vậy a, đúng vậy a, đều chọc đến nội tạng, khấu trừ một nửa huyết ta cảm thấy đến độ toán ít. Đúng vậy, ta cũng là nghĩ như vậy. Hỏi như vậy đề đã tới rồi. Lâm Y Y nói đến đây, có chút dừng lại, nàng trầm mặc một hồi, thanh âm lại giảm thấp xuống một ít. Cái kia tập kích người của ta, ngoặc kép chấm chấm, sẽ không phải liền trốn ở phía dưới a? Lâm Y Y đang nói suốt những lời này, mưa đạn đột nhiên một bữa, chẳng biết tại sao, không có ai đáp lời. Mà nàng đã hoàn toàn thân ở trong bóng tối, nàng vịn thang lầu tay vịn trên tay phải. Đột nhiên cảm nhận được kỳ dị trắng nõn xúc cảm. Này, đây là cái gì? Tại đột nhiên đánh úp lại yên tĩnh, Lâm Y Y trong nội tâm một lần liền hoảng hồn. Theo bản năng, nàng muốn quay đầu trở lên chạy. Nhưng nàng vừa quay đầu lại, vừa mới bước ra hai bước cũng cảm giác dưới chân vừa chợt thực sự không phải là nàng một cước dẫm. Không, mà là vừa vặn đi qua trên bậc thang đột nhiên nhiều cái gì thông thuận nhơ nhớp đồ vật. Để cho nàng một cước bước trên đi, cả người liền trực tiếp thông thuận ngã trên mặt đất. A. Nàng phát ra một người trung niên nam tính tiếng kêu sợ hãi. Kia nguyên bản cũng rất là hẹp hòi, mỗi nhất giai chỉ là thả chân đều thật khó khăn, trên bậc thang chẳng biết lúc nào trải rộng trắng nõn dầu hình dáng vật. Này là bản thân liền bị thương thân thể, giống như là bị cái gì lực lượng vô hình kéo dắt lấy đồng dạng. Nhanh chóng trượt xuống dưới đi, có tảng sáng ánh sáng nhạt đại môn cách nàng càng ngày càng xa. Càng ngày càng xa, Nàng vừa định muốn kêu sợ hãi, lại phát hiện thân thể căn bản không nghe sai sử, giống như là tại đi ngang qua sân khấu CG bên trong đồng dạng. Này cái thân thể của nam nhân bởi vì thống khổ mà lay động, như là côn trùng đồng dạng trên mặt đất ngọ nguậy. Nàng theo bản năng mở ra một chút hệ thống mô phỏng. Khỏe mạnh độ 12%, đã tàn máu, đáng giận, ta cũng đã cầm chặt tay vịn, kết quả còn là thông thuận hạ xuống rồi à. Sau một khắc, Lâm Y Y con mắt trong chớp mắt thu nhỏ lại, đơn giản là nàng đột nhiên nhìn thấy, ở dưới nàng lúc đến nửa khép cửa, đột nhiên bị người nào từ bên ngoài kéo ra, to lớn âm ảnh từ phía trên phóng xuống, ở dưới quang kéo thật dài, phía đầu gần như va chạm vào Lâm Y Y thân thể. Trong nháy mắt đó, hối hận che mất lòng của nàng. Tuyệt, không dám tham điểm này ánh sáng. Ta vừa mới xuống thời điểm hẳn là giữ cửa khóa lại. Đến cùng là vật gì truy đuổi tới? Thế nhưng phía trên người kia cũng không nói lời nào. Hắn chỉ là trầm mặc. Đâu vào đấy nhất dai hướng phía dưới đi tới. Trong tay dẫn theo một thanh dài chuôi thiết chùy. Cái kia chùy chùy đầu, chừng cánh tay kích thước. Cán cây gỗ có cánh tay dài như vậy. Này chùy, có 80A. Lâm Y Y không chút nghi ngờ. Liền cái đồ chơi này một cái búa vung mạnh hạ xuống. Chính mình nếu còn có thể nói thêm câu nữa, nàng liền đổi tên kêu Giang Tử Tỷ. Tuy không biết ngươi là ai. Lâm Y Y đột nhiên nghe được chính mình nói chuyện. Như là họa sĩ đồng dạng nam nhân chậm rãi từ trên mặt đất bò lên. Thanh âm của hắn hết sức yếu ớt, lại cũng không là phi thường khủng hoảng. Nhưng ngươi không nên truy đuổi xuống. Ngươi đây là tại tự tìm đường chết. Hắn nói xong, Lâm Y Y đột nhiên liền khôi phục đối với thân thể khống chế. Trước mắt của nàng đột nhiên phớt qua một mảnh mưa đạn. A, muốn chiến đấu. Ồ, lần này không phải là truy đuổi chiến sao? Quả nhiên che giấu nội dung cốt truyện chính là không đồng nhất. Ngoặc kép chấm chấm, lúc trước cũng không phải không ai tại phát mưa đạn, mà là tại đi ngang qua sân khấu anime thời điểm, mưa đạn bị che giấu, mà cùng mưa đạn hưng phấn không đồng nhất, Lâm Y Y cả người đều choáng váng. Không phải, lão ca, người thả hết ngoan thoại, đặc biệt ngược lại là nói cho ta biết. Hiện tại ta muốn làm gì a? Đại ca kia bị ngươi một uy hiếp liền bước chân đều tăng nhanh được không nào? Ta sẽ chở hắn đi xuống. Trực tiếp chùy chết ta. Còn là ta vây quanh thang lầu này cùng hắn bắt đầu vòng quanh. Vậy ngươi ngược lại là cho ta một khối bản a. Mau nhìn xem xung quanh có không có đồ vật gì. Đột nhiên, Lâm Y Y gặp được một nhóm mưa đạn. Trên thực tế, nàng cũng không biết. Đây là tại nhìn trực tiếp trung kỳ tiến hành bên ngoài chàng chỉ đạo. Dù sao mưa đạn là nặc danh, ai cũng sẽ không biết đầu nào mưa đạn là ai phát. Đúng, đây là một thời gian có hạn tìm đồ vật cơ chế. Bằng không thì không cần phải cho ta khôi phục thân thể khống chế. Lâm Y Y nhất thời phản ứng lại, nàng dắt phần bụng miệng vết thương, một bên bởi vì thống khổ mà kịch liệt ho khan. Một bên vuốt đen nhanh chóng ở dưới địa phòng lung tung tìm kiếm lấy. May mà tay nàng biên cách đó không xa, liền mò tới một cây có đàn hồi dây thừng. Nàng không chút do dự kéo một chút, theo ánh lửa dâng lên, tất cả tầng hầm ngầm đều sáng lên. Sau đó nàng đột nhiên ngây ngẩn cả người. Là thi thể, trong tầng hầm ngầm, bốn phía trải rộng lấy thi thể. Những thi thể này thực sự không phải là bị giết về sau lung tung ném xuống, mà là giống như nhân thể tiêu bản đồng dạng, bị bày thành các loại tư thế, bị cạo trừ huyết nhục khô lâu, có khô lâu như là đang tự hỏi lão già, có khô lâu như là thiếu nữ hai đầu gối cũng thành lập ngồi ở trên giường. Có mấy cái tiểu hài tử khô lâu nằm sấp cùng một chỗ như là tại xây cái gì xa điêu. Nhưng bên trong chúng chỉ có huyết nhục. Mà cùng cốt cách ngược lại, bị cạo ở dưới huyết nhục lại giống như là có sinh mạng. Trên mặt đất tụ tập lại, thỉnh thoảng kéo dài ra một cây xúc tu, dùng sức vỗ vào trên tường hay là trên bậc thang, đem mình ngã tan tành, ngừng kết tử vong, âm phủ vẽ cuốn, đây là, ta, làm sao? Lâm Y Y giật mình. Nàng nhất thời không biết. Chính mình có hay không hẳn là bị đại truy ca truy chết. Có lẽ như vậy mới là chính xác. Đột nhiên, lực chú ý của nàng bị vật gì hấp dẫn. Đó là duy nhất không có bị chiếu sáng sáng địa phương. Thuần túy hắc ám, nàng không cần nghĩ ngợi dựa vào tới. Sau đó nàng mở to hai mắt nhìn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.